Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 679, Điên Cuồng Đoạt Giết. Đoàn làm phim, Tô Dương nghi hoặc nói, cái gì đoàn làm phim? Nói đến, hắn giống như còn không biết ra luật Na Chát là làm gì chứ. Đương nhiên là quay phim ở lại a. Ta công tác cũng là quay phim nha. Gia luật Na Chát khẽ cười nói. Ngươi là ngôi sao? Tô Dương biểu thị phi thường kinh ngạc. Hắn trước đó không có ở trên TV gặp qua gia luật Na Chát à. Chỉ là cái không có có danh tiếng tiểu diễn viên á. Gia luật Na Chát cười nói. Cho nên ngươi trước khẳng định không biết ta. Tô Dương cười nói. Ngươi chừng nào thì bắt đầu làm diễn viên à? Gia luật Na Chát cười nói, lên đại học thời điểm cũng là diễn viên, ta là trung hí tốt nghiệp. Tô Dương cười nói, cao tài sinh a, không tệ không tệ, bằng cấp cao có tiền đồ. Gia luật Na Chát nói, nào có ngươi nói đơn giản như vậy, hiện tại đại học sinh ôm đồm, trung hí tốt nghiệp đại học sinh nghiên cứu sinh cũng rất nhiều. Không có quan hệ không có có hậu trường căn bản là không giành được tốt nhân vật. Đương nhiên rồi, cũng không ít người cái kia, nói đến đây thời điểm. Gia luật Na Chát thanh âm nhỏ rất nhiều. Cái kia Tô Dương suy nghĩ một chút, có chút không biết rõ. Cho nên hỏi, có ý tứ gì? Gia luật Na Chát nói, buổi tối gặp mặt trò chuyện tiếp đi. Được, Tô Dương nói, người phát cái vị trí cho ta. Cái gì thời điểm tốt ta liền đi tiếp ngươi. Được, gia luật Na Chát cười đáp lại. Ta bên này còn có việc. Trước treo, kết thúc trò chuyện, Tô Dương tiếp tục ăn lên dưa hấu. Tô Tranh hỏi, lão ca, người nào nha? Một người bạn, Tô Dương cười nói. Dubai nhận biết, đến Trường Hà, buổi tối đi gặp mặt. Tô Tranh cười nói, nữ a. Tô Dương cười nói. Biết rõ còn cố hỏi, lão ca ngươi ta cái gì thời điểm đối nam nhân nhiệt tình như vậy? Tô Tranh nhún nhún nói, tốt a, là ta hỏi ngu ngốc vấn đề, dùng cái mông muốn cũng cần phải là nữ. Vấn đề này thì không nên hỏi. Ăn no, Mộng Linh đem vỏ dưa hấu bỏ lên trên bàn, sau đó sôi nổi địa chạy hướng nhà bếp, một bên chạy còn một bên hát Tinker Bell. Tựa như một cái vui vui sướng sướng chim nhỏ. Tô Dương cười nói, thật giống đứa bé. Dương Úc San nói, chính ngươi cũng giống vậy. Tô Dương nói, ta là đại nhân được không? Dương Úc San cũng đem ăn hết vỏ dưa hấu bỏ lên trên bàn. Vừa cười vừa nói, lớn như vậy người còn gọi lấy muốn ăn sữa. Không phải hài tử là cái gì? Tô Dương ngó ngó Úc San bộ ngực. Buồn bực nói, ai bảo các ngươi ăn ngon như vậy? Dương Úc San cười khanh khách nói, không nói cho ngươi choáng lời nói, ta muốn lên lầu chơi game đi. Đi thôi, Tô Dương cười nói, chơi vui vẻ lên chút. Đón đến, Tô Dương lại nói, Tranh tử, giúp ta đem micro block mang theo. Cái này đại mùa hè, ta đi ra ngoài mang micro block không rất thích hợp. Hắn một bên nói một bên gỡ xuống cửu châu. Micro block đeo lên Tô Tranh trên cổ. Được, Tô Tranh cười nói. Mang theo như thế cái bảo bối. Thật sự là Alexandro à. Tô Dương cười ha ha nói. Không biết hàng nhân quyền làm đó là cái năm mao tiền mặt hàng đây. Tô Tranh cười nói. Chúng ta cả nhà gia sản cũng không sánh nổi thứ như vậy được không? Tô Dương cười nói, cái kia căn bản là không có cách nào so. Linh thạch thế nhưng là tiền tài cũng mua không được đồ vật. Huống chi là thiên linh thạch. Tô Tranh nói ra, cho nên ta sẽ một mực mang theo thiếp thân bảo hộ. Bất quá lão ca ngươi bây giờ thì muốn đi hẹn hò sao? Không phải nói buổi tối sao? Tô Dương cười nói, ta đi gặp chúng ta sủng vật. Thuận tiện cho nó mang khỏa 4 văn linh đan đi qua. Tô Tranh im lặng nói. Lão ca ngươi đây cũng quá keo kiệt a. Làm gì cũng phải ngũ văn a. Tô Dương cười nói, ngươi đây thì không hiểu sao. Cái kia gia hỏa dã tính còn tại khó có thể thuần phục. Chỗ tốt không thể thoáng cái cho quá nhiều. Đến từng chút rơi hắn khẩu vị. Dạng này mới có thể để cho nó khăng khăng một mực địa giúp chúng ta làm việc. Tô Tranh lẩm bẩm nói. Thật sự là xấu bụng. Tô Dương thân thủ xoa bóp Tranh từ cái mũi nhỏ. Cười nói. Thật sự là lấy đánh. A, tay cũng không tắm. Tranh thủ thời gian rửa tay đi. Ha ha, cái này đi. Tô Dương một người lái xe đi ra ngoài. Rắn Lục vẫn như cũ chiếm cứ tại Hương Giang đáy sông. Bởi vì sợ tại Tô Dương uy thế, cho nên một mực không dám gây sóng gió. Tô Dương đem xe dừng ở Hương Giang cầu lớn phía trên. Sau đó một người nhảy xuống cầu đi vào bờ sông. Sóng nước phun trào, một đầu thanh sắc đại mãng chậm rãi toát ra mặt nước. Nơi này rất vắng vẻ, cũng không có người khác. Ta biết nơi này hoàn cảnh không phải rất tốt, nhưng ngươi hình thể quá lớn, ta tìm không thấy khác địa phương an trí ngươi, cho nên tạm thời nhẫn nại một đoạn thời gian a. Ta sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi tìm sạch sẽ điểm nhà. Hương Giang cũng không hương, đầu này sông vô cùng phồn hoa, tàu thuyền lui tới như nước chảy, nước sông đều mang một cỗ dầu diesel vị. Liền trong nước cá đều là như thế, cho nên Hương Giang bên trong cá tuy nhiều, nhưng không có người đi bắt. Nguyên nhân rất đơn giản, những cái kia mang theo dầu diesel vị cá căn bản là không có người ăn. Liền chó mèo đều không ăn, huống chi là người. So với Hương Giang, Đông Trắng Hồ chỗ đó chất nước thì tốt hơn rất nhiều. Cho nên Rắn Lục càng muốn đợi tại Đông Trắng trong hồ. Tê tê, Rắn Lục nôn thè lưỡi, tựa hồ có chút tiểu bất mãn. Đây là bổ khuyết ngươi. Tô Dương cười cười, lấy ra 4 văn linh đan ném qua đi. Rắn Lục ánh mắt sáng lên, tựa hồ là ngửi được một loại nào đó dễ ngửi mùi vị. Sau đó bỗng nhiên há to mồm, một miệng đem cái kia linh đan nuốt vào. Tê tê, Rắn Lục trong mắt lộ ra vui vẻ thần sắc. Hiển nhiên đối với Tô Dương cho bổ khuyết phi thường hài lòng. Tô Dương cười nói, ngươi tiếp tục chơi đi, ta đi. Rắn Lục thối lui đến dưới nước, chậm rãi tiêu tan hóa linh đan đi. Lái xe trở về thời điểm, Tô Dương lại nhận được một cú điện thoại, lại là Dubai Vương Thất Emil đánh tới. Tô Dương lập tức kết nối, cười nói, ta nói lão ca. Ngươi làm sao có công phu gọi điện thoại cho ta? Emil thụ sủng nhược kinh mà nói. Ngươi gọi ta lão ca ta nhưng không dám nhận. Lấy đại nhân ngài thân phận, ta sao dám treo cao? Đường đường vương thất lão đại vậy mà nói ra những lời này. Bởi vậy có thể thấy được Emil đối Tô Dương có nhiều coi trọng. Tô Dương cười nói. Nào có chú ý nhiều như vậy? Ngươi so với ta lớn tuổi. Bảo ngươi một tiếng lão ca không có vấn đề. Ngươi tìm ta có việc sao? Emil cười nói. Không có việc lớn gì. Chỉ là thông báo Tô Dương huynh đệ một tiếng. Ta trước mấy ngày đập chiếc tiếp theo xe đua. Đã đóng gói phát đến ngươi bên kia đi. Nếu là Tô Dương huynh đệ không chê, phiền phức tiếp thu một chút. Tô Dương cười nói. Ngươi đưa ta xe làm gì? Ta cũng không phải không xe mở. Emil cười nói, xe tốt thì cần phải bồi anh hùng, giống Tô Dương huynh đệ nhân vật như vậy, thì cần phải phối một cỗ nói còn nghe được xe tốt. Ta cho huynh đệ ngươi gửi tới xe là toàn cầu bản số lượng có hạn Koenigsegg One. Toàn cầu hết thảy 6 chiếc, thật vất vả mới nhờ quan hệ vỗ xuống tới. Koenigsegg One, Tô Dương nghi hoặc nói, chưa từng nghe nói. Ta đối xe cũng không phải là rất dài. Emil cười nói. Đám huynh đệ ngươi nhìn thấy chiếc xe kia về sau, nhất định sẽ ưa thích. Tô Dương cười nói. Được thôi. Đi nơi nào tiếp thu. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.